Chương 1290, tháng 12 năm 90, vận mệnh của nàng. Chớ suy nghĩ lung tung. Tường Lệ Hành giơ tay lên, nắm cả Ninh Hoan Tâm eo nhỏ nhắn, làm cho nàng càng thêm gần sát thân thể của mình. Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm tu luyện rất thuận lợi, tiếp qua một đoạn thời gian, Lâm Thu Hàm trên thân nghiệp chướng đoán chừng liền tiêu trừ không sai biệt lắm. Có thật không nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức kích động chừng lớn hai con ngươi. Vậy thì tốt quá, bất quá lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên thả xuống rủ xuống đôi mắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm, gần nhất, bên cạnh ngươi người nào đó sẽ ra sự tình, mà lại có thể là đại sự. Tưởng Lệ Hành biết thời cơ không sai biệt lắm, hắn QNZ không có quá nhiều thời gian nhàn hạ, cho nên lúc này hắn QNZ cũng không cần phải giấu giếm nữa. Người bên cạnh, chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm nghe vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chẳng lẽ là tiểu điệp sao? Ninh Hoan Tâm bên người người thân cận cũng không nhiều, mà gần nhất cuốn vào đến kỳ quái sự kiện bên trong, chỉ có thể là Tạ Ngọc Điệp đi ân. Tường Lệ Hành nhẹ gật đầu. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Ninh Hoan Tâm có chút kích động lại có chút kỳ quái nhìn xem Tường Lệ Hành. Hai người ở giữa mặc dù có bí mật, nhưng là đại đa số thời gian, Tường Lệ Hành cũng sẽ không đi cố ý giấu giếm cái gì. Trừ phi kia là Tạ Ngọc Điệp vận mệnh, là sinh tử của nàng nhân sinh. Nếu như ngươi nhúng tay, ngươi có thể cứu được nàng nhất thời, ngươi cứu được nàng cả một đời sao? Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi một khi sớm xuất thủ cứu nàng, liền sẽ ảnh hưởng nàng cả đời hạnh phúc, ngươi sẽ ra tay sao? Tưởng Lệ Hành một mặt trịnh trọng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi sẽ lựa chọn thế nào ta không biết. Ninh Hoan Tâm có chút mờ mịt lắc đầu, nàng không có khả năng thấy chết không cứu, nhưng là nếu như mình nhúng tay sẽ cải biến tiểu điệp một đời, như vậy Ninh Hoan Tâm thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Còn có bao nhiêu thời gian? Ninh Hoan Tâm suy tư một lát, rốt cục dương mắt, nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Ngay tại mấy ngày nay đi, ngươi QNZ chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ rất nhiều chuyện còn lâu mới có được ngươi thấy, hoặc là trong tưởng tượng biết bát như vậy. Tường Lệ Hành vừa nói, một bên đem Ninh Hoan Tâm tay từ trên cổ của mình kéo đi qua, chúng ta đi trước xem gia nhật. Nói xong, không chờ Ninh Hoan Tâm phản ứng, Tường Lệ Hành đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi về phía trước. Ninh Hoan Tâm trầm mặc đi theo Tường Lệ Hành sau lưng. Nhưng là bởi vì trong đấy lòng một mực đang nghĩ lấy Tạ Ngọc Điệp sự tình, Ninh Hoan Tâm nơi nào có tâm tư cẩn thận mà thưởng thức cảnh đẹp đâu. Ngươi nhìn người Tưởng Lệ Hành từ phía sau lưng ôm Ninh Hoan Tâm, tựa ở thai của nàng bên cạnh trầm thấp khẽ nói. Bởi vì trong lòng của ngươi có tâm sự, cho nên ngươi liền lại QNZ không nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt. Người kiểu gì cũng sẽ bị mình che đậy. Trong đời vô số lần bỏ lỡ, đại đa số đều là chính chúng ta bỏ qua hạnh phúc của mình. Ân Ninh Hoan Tâm hơi tập trung, một chút xíu phản ứng lại. Có thể là ta không nghĩ thông suốt, nhưng là ta thật có chút lo lắng tiểu điệp. Ninh Hoan Tâm giọng điệu có chút lo lắng. Tạ Ngọc Điệp thế nhưng là tóc của nàng nhỏ hảo tỉ muội, nàng làm sao có thể không lo lắng đâu? Tin tưởng ta, nàng tuyệt đối sẽ không có việc, nên phát sinh sự tình, chúng ta liền nên để nó đi phát sinh, trên thế giới này không có chuyện gì là không giải quyết được. Cho dù chết thấu người, tại Tưởng Lệ Hành trước mặt cũng đều có thế chết rồi sống lại. Cho nên, Tưởng Lệ Hành một mực tại lo lắng xưa nay không là Tạ Ngọc Điệp sự sống còn, mà là vận mệnh của nàng quy tích. Bởi vì lần này kiếp số về sau, nàng số mệnh sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất.